Đắn đo thụy bất tình, chương 24, kết hôn rồi yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư ký Tiểu Chu của Tư Thừa Nam vô cùng tán thưởng cuộc hôn nhân của ông chủ Triều Chu, một lòng muốn đi theo ông chủ gây dựng sự nghiệp lớn lao. Hiện tại cậu đang độc thân, trừ công việc ra thì giới nữ mà cậu liên hệ nhiều nhất đó là thư ký của bà chủ. Một ngày nào đó mà Tiểu Chu lấy vợ, nhất định cũng sẽ cưới một người độc lập tự chủ như bà Tư vậy. Là một nhà nội trợ hiền từ không ảnh hưởng đến phát triển sự nghiệp của chồng mình. Người làm chuyện lớn sao có thể câu nệ yêu đương nhắng nhít. Gần đây tín nhiệm của Tiểu Chu sụp xuống, ông chủ vẫn anh minh quyết đoán như ông chủ lúc xưa. Nhưng trong hành trình làm việc của anh lúc nào cũng sẽ có khoảng thời gian nấu cháo điện thoại với vợ, một ngày 3 lần, một lần 10 phút. Phần việc của cậu loại bỏ hoàn toàn việc liên hệ với Trần Trúc về sắp xếp lịch trình của vợ chồng Tư Thừa Nam. Mà ông chủ tự mình ra trận. Đã một tuần cậu không nhận được WeChat của Trần Trúc cũng như điện thoại. Giới nữ gần nhất liên hệ giọng nói còn không êm tai bằng Trần Trúc. Giữa trưa 12 giờ 40 phút, Tiểu Chu mang cơm trưa đi vào trong phòng xếp tổng. Tư Thừa Nam vẫn còn đang gọi điện thoại cho bà xã. Biểu cảm dịu dàng, ngữ điệu ôn hòa, anh nói. Không được bỏ bữa, em không mập, có béo anh cũng thích. Còn nói, ngoan nào, trước khi idol hôn môi qua điện thoại. Tiểu Chu đã vắt chân lên cổ chạy trối chết. Sau khi rời khỏi đấy, cậu còn gọi điện thoại đến cho thư ký Trần hỏi thăm. Chào cô Trần, dạo gần đây vợ chồng sếp Tư rốt cuộc là bị làm sao vậy? Qua vài phút Trần Trúc mới trả lời lại, yêu đương đó. Tiểu Chu không cách nào hiểu được chuyện kết hôn 2 năm mới bắt đầu yêu đương, gửi lại dấu 3 chấm qua. Trần Trúc đáp, tôi có 2 vé xem ca nhạc, 8 giờ tối nay, anh Chu có hứng thú không? Tiểu Chu không hứng thú với ca nhạc, cậu thấy so với nghe nhạc cổ điển thì không bằng nghe Trần Trúc nói chuyện. Vậy nên sau khi nhìn lại lịch trình hôm nay 5 giờ sẽ tan tầm, cậu nói được. Mặt khác Tào Dai Dai đang ăn tối cùng với chồng, tại một nhà hàng mới mở ở trung tâm thương mại Thịnh Giai. Chủ bếp tự mình chiêu đãi 2 vị khách quý, cũng cố ý làm điểm tâm ngọt vì Tào Dai Dai. Ăn uống no nê Tào Dai Dai dẫn theo chồng về lại văn phòng. Tư Thừa Nam cởi tất chân váy dài của cô ra ngồi xổm blow job cho Tào Dai Dai cả buổi trời. Tào Dai Dai cắn môi, gương mặt đỏ rực bắn ra trên mặt Tư Thừa Nam. Sau đó hai người làm tình trên bàn, trước cửa sổ sát đất, trên sofa, trên sàn nhà. Vào từ sau, nữ trên, đứng, quỳ, Tư Thừa Nam bắn đầy một thân bà xã. Công tác rửa sạch do sếp Tư tự mình làm, Tào Dai Dai nằm trên sofa với anh bắt đền cái thảm bị anh làm bẩn. Cả cái đệm tựa và sofa nữa. Đổi mới hết. Tư Thừa Nam lập tức gửi WeChat yêu cầu Tiểu Chu sắp xếp xử lý. Còn hỏi Trần Trúc thương hiệu yêu thích. Một lát sau Tiểu Chu mới trả lời. Trả lời xong thì hỏi Trần Trúc có thích không? Có cứng không? Trịch vậy có đủ sâu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp tới có một cuộc xã giao quan trọng là kỷ niệm vàng ngày đám cưới của ba mẹ Lâm Niệm. Toàn bộ tiệc sẽ giao cho con gái Lâm Niệm xử lý. Lâm Niệm bận rộn trăm bề mới vớt ra được chút thời gian rảnh rỗi đi dạo phố với bạn thân Tào Dai Dai. Tào Dai Dai đang khó khăn trong việc chọn quà cho ba Lâm mẹ Lâm, cần Lâm Niệm giúp chọn một món. Hai người ăn xong thì đến một cửa hàng trang điểm chuyên dụng để mua đồ. Muốn đổi phấn nền, có đề cử gì không bạn Hiền? Tào Dai Dai đưa ra mấy loại phấn nền cho bạn thân kiêm cố vấn, lại không thấy đối phương trả lời. Quay đầu liền nhìn thấy gương mặt tức giận của Lâm Niệm đang nhìn về một cô gái đằng xa. Nhìn gì thế, kia kìa, cái người đang ngồi ở Bích Xuân Viên đó. Tào Dai Dai khinh khỉnh, nhìn không giống mà, Tào Dai Dai cũng nổi lên thú tính. Quý cô kia là tình nhân mà ba Lâm Niệm nuôi bên ngoài. Ba Lâm Niệm nuôi phụ nữ bên ngoài không chỉ có mỗi một cô này, nhưng lại là người có sức chiến đấu mạnh nhất. Trong di chúc mới nhất của ông ta thế mà còn có để lại cô ta. Một nhân tình thậm chí còn không có con. Lâm Niệm mất hứng thú đi dạo phố, kéo Tào Dai Dai đến một ngồi xuống uống nước. Cho cậu xem cái thú vị. Lâm Niệm móc điện thoại ra mở vào album ảnh. Đù, vãi thế, vì vấn đề góc độ, nhân sinh, khuôn mặt nữ chính không lọt vào hết ống kính, nhưng cũng có thể nhận ra được đó là nhân tình có khí chất không tầm thường vừa nãy. Đây là, ba tớ cho phép, thấy người đằng sau không? Theo ba tớ 20 năm rồi đấy, Tào Dai Dai thật sự không biết nên nói cái gì, vì nói gì cũng đều không thích hợp. Cũng mất đi hứng thú với bữa tiệc đám cưới vàng này, Ba Lâm mẹ Lâm cũng xem là những bậc phụ huynh mà Tào Dai Dai quen thuộc. Bây giờ biết chuyện riêng như thế, Tào Dai Dai cảm thấy bản thân không có cách nào khống chế được nét mặt của mình. Bản thân còn như thế, khỏi phải nói con gái ruột Lâm Niệm sẽ như thế nào. Có được không chị em? Lâm Niệm bắt lấy tay Tào Dai Dai hỏi, lòng bàn chân của Tào Dai Dai lạnh lên. Phụ thuộc vào việc cậu muốn tớ làm gì đã. Tào Dai Dai, nói nghe xem, cách chương.